Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó đã gần 2 năm rồi. Ngày hôm đó họ vừa tan tầm, gặp Vu Hướng Niệm đang đứng chờ Vu Hướng Dương ở cổng bộ đội. Họ vẫn thường nghe Vu Hướng Dương khoác lác về em gái mình xinh đẹp thế nào. Nhưng ai cũng chỉ cười cợt, không tin. Đến tận ngày hôm đó, khi nhìn thấy tận mắt, họ mới biết Vu Hướng Dương không nói phét. Em gái hắn thật sự rất đẹp, hệt như một nàng tiên. Hôm đó cô mặc chiếc váy liền màu đỏ, tóc tết hai bím gọn gàng để trước ngực, gương mặt trái xoan trắng nõn, môi hồng răng trắng, đôi mắt ấy đẹp nhất, quyến rũ đa tình, nhìn một cái như có thể câu mất hồn người. Lúc ấy, tất cả những người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Trình Cảnh Mặc, một người chưa bao giờ nhìn chăm chú vào bất kỳ cô gái nào. Vậy mà lại đứng ngây người ra. Vu Hướng Dương tự hào giới thiệu, đây là em gái tôi, Vu Hướng Niệm. Mọi người đều chào hỏi cô, nhưng Vu Hướng Niệm chỉ kiêu ngạo liếc nhìn một cái, hời hợt nói, chào mọi người, rồi kéo tay Vu Hướng Dương bỏ đi. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ giọng điệu cũ, cậu đừng nói bậy, đó là vì tôi đã gặp cô ấy từ trước rồi. Anh đợi mãi, cuối cùng cũng thấy được một con thỏ ưng ý, động tác của anh rất nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát đã bắt được con thỏ, nghĩ một chút, anh lại đi bắt thêm một con gà nữa. Con gà hôm qua, Vu Hướng Niệm chẳng ăn lấy một miếng. Ba người đàn ông xách chiến lợi phẩm trở về nơi dã ngoại. Vu Hướng Niệm nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây, hai tay gối sau đầu, một chân duỗi thẳng, một chân co, miệng ngậm một cọng cỏ, ngân nga một bài hát mà Trình Cảnh Mặc chưa từng nghe. Trình Cảnh Mặc mang con thỏ đến trước mặt cô, con thỏ giống hệt con hôm qua đây này. Vu Hướng Niệm không ngờ Trình Cảnh Mặc lại tích cực đến vậy. Đúng là bắt được con thỏ y hệt. Thật ra cô làm gì có thấy con thỏ hôm qua đâu. Anh bắt một con bất kỳ rồi lừa cô cũng được mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm lại muốn trêu anh. Cô vẫn nằm trên cỏ, lười biếng hỏi, anh không phải nói muốn bắt con thỏ là anh em sinh đôi với con thỏ hôm qua sao? Trình Cảnh Mặc nói, đây chắc chắn là anh em sinh đôi của nó. Vu Hướng Niệm lại hỏi, sao anh biết chúng là sinh đôi? Trình Cảnh Mặc xách con thỏ quay một vòng trước mắt Vu Hướng Niệm. Cô nhìn xem, cả hai con đều có một ít lông màu xám trên người. Đuôi cũng màu xám, tai cũng nhọn giống nhau. Trình Cảnh Mặc nghiêm túc giới thiệu những điểm tương đồng của hai con thỏ. Vu Hướng Niệm nghe xong chỉ muốn cười. Cô nén cười hỏi, thế anh đã xét nghiệm máu của chúng chưa? Hay là chúng bảo anh chúng là anh em sinh đôi? Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm nhìn vẻ ngây ngô của Trình Cảnh Mặc, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười. Trình Cảnh Mặc, anh đúng là ngốc muốn chết. Trình Cảnh Mặc nhận ra Vu Hướng Niệm đang trêu mình, tay anh lập tức đỏ bừng, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm. Vu Hướng Niệm cuối cùng đã không còn giận nữa. Anh buộc con thỏ và con gà lại, rồi vác giỏ lên vai. Tôi đi hái dương mai đây. Tôi cũng đi. Vu Hướng Niệm đứng dậy từ mặt đất. Hai người đi về phía cây dương mai. Vương Hồng Hương huých huých vào người Đồng Minh Hạo. Anh xem hai vợ chồng họ kia, tốt thế cơ mà. Đồng Minh Hạo bĩu môi khinh thường. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào khó chiều như thế. Ăn con thỏ mà cũng chọn mặt. Vu Hướng Niệm nhất quyết tự mình trèo cây hái dương mai, để Trình Cảnh Mặc cầm giỏ đứng dưới gốc cây đón. Từ mặt đất lên đến cành cây khá cao, Vu Hướng Niệm đã thử rất nhiều lần mà không trèo lên được. Anh lại đây đỡ tôi lên một chút, cô nói. Trình Cảnh Mặc không nghĩ nhiều, tiến lại gần, vòng tay từ phía sau bế cô lên. Đến khi bế cô lên, anh mới chợt nhận ra hai người đang quá thân mật. Vu Hướng Niệm rất nhẹ, anh chỉ cần dùng một chút sức đã bế được cô lên. cơ thể mềm mại và thơm tho của cô khiến Trình Cảnh Mặc có chút lúng túng. Vu Hướng Niệm được bế lên cao, cô dùng tay bám vào cành cây, chân đạp lên thân cây rồi trèo lên. Trình Cảnh Mặc thấy tay mình nhẹ bẫng, ngẩng đầu lên thì thấy Vu Hướng Niệm đang cười vui vẻ với anh. Cảm ơn nhé. Không có gì. Trình Cảnh Mặc ngượng ngùng cúi đầu. Dương mai đã chín đỏ. Vu Hướng Niệm hái đến đâu thì ném vào giỏ của Trình Cảnh Mặc đến đó. Thỉnh thoảng còn cho vào miệng một quả. Chỉ khoảng 20 phút sau, cô nói không muốn hái nữa. Lúc xuống cây, cô lại gọi Trình Cảnh Mặc đến để bế cô xuống. Trình Cảnh Mặc đi đến dưới gốc cây, dang rộng vòng tay, Vu Hướng Niệm lao vào lòng anh, toàn bộ cơ thể áp vào ngực anh. Vu Hướng Niệm vòng tay qua vai Trình Cảnh Mặc, anh một tay ôm lưng cô, một tay vòng qua eo cô, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, mặt đối mặt chỉ cách nhau 10 phân. Trình Cảnh Mặc có thể nhìn rõ gương mặt Vu Hướng Niệm không một chút tì vết, trắng mịn như trứng gà bóc. Mùi hương thoang thoảng trên người cô bay vào hơi thở của anh, cùng với sự mềm mại ở ngực cô áp sát vào ngực anh. Anh có chút tham luyến khoảnh khắc này. Vu Hướng Niệm cũng ngửi thấy mùi hương trên người Trình Cảnh Mặc, một mùi hương không thể gọi tên, pha trộn giữa mùi xà phòng và mùi đàn ông, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Vu Hướng Niệm bỗng có một khao khát mãnh liệt, muốn hôn lên đôi môi mỏng của anh. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì Trình Cảnh Mặc đã đặt cô xuống đất. Anh vác giỏ lên vai, trèo lên cây hái dương mai. Vu Hướng Niệm ngồi dưới gốc cây, ngước mặt nhìn người đàn ông này. Đẹp trai, dáng chuẩn, có năng lực, có tri thức, cảm xúc ổn định, đúng là trăm người mới có một. Thảo nào đã kết hôn rồi mà bạn gái cũ vẫn không thể quên được. Bố mẹ đã chọn cho cô một người đàn ông rất tốt, nhưng trái tim anh lại đã thuộc về người phụ nữ khác. Cô nên chen chân vào hay là nên buông tay? Chờ đã, sao cô lại có ý nghĩ muốn chen chân vào? Trước kia cô luôn muốn tác hợp cho họ mà. Vu Hướng Niệm vỗ vỗ trán mình, chắc chắn là do sống ở bên anh quá an nhàn, làm cô luyến tiếc, nên cô mới có những ý nghĩ lung tung này. Cách chương.